nhưng bị 30 sơn phỉ có thân thủ không tệ vây, thì võ giả tiên thiên nhất mạch cũng có nguy cơ bị chém chết. Bản thân gã là võ giả tiên thiên nhị mạch, Liêu Cửu Minh thừa sức tung hoạch ngang dọc giữa 30 đến 50 người, thậm chí y có thể giết chết tất cả không trở lại một manh giáp lành lặn. Nếu nhiều người hơn mà nói, thì y phải gắng sức hơn nhiều. Còn nếu bị nhiều hơn 100 người hoặc mấy trăm người vây giết, thì chỉ một mình võ giả tiên thiên nhị mạch chưa chắc có thể sống sót được. Dù sao võ giả không phải là tu hành giả, không có năng lực phi thiên độ địa hay công phu đao kiếm tan bia nát đá, không thể nào chống đỡ được nhiều người. Nên khi phát hiện mình bị trúng độc, Liêu Cửu Minh không dám ra khỏi sân viện của mình. Y đang ở đây ôm cây đợi thỏ, đồng thời suy nghĩ lấy đối sách và đường lui. Trong khu nhà bếp, Từ Ngôn đã nghỉ ngơi đủ rồi, bèn bận rộn tiến hành mọi chuẩn bị. Hắn đào một cái hố to tại vườn rau lầy lội, sau đó cắm ngược chừng 10 thanh cương đao trên hố. Đất trồng rau mềm xốp nên đào một cái bẫy lớn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Làm xong xuôi cái bẫy, Từ Ngôn còn tìm một tấm ván mỏng để che miệng hố lại, còn cẩn thận phủ lên một lớp rơm rạ nữa. Cái bẫy đầu tiên này mới chính thức được hình thành. Một cái bẫy thì chưa đủ để đối phó với võ giả tiên thiên nhị mạch, cho nên tiểu đạo sĩ nho nhỏ trong sân trại rất bận rộn. Hắn gài ngang một thanh cương đao tại chỗ thi thể này, cột chặt mấy sợi dây thừng giữa hai chân đại thụ một chỗ. Thậm chí ngay cả chỗ nồi sắt lớn của nhà bếp cũng được hắn trưng dụng, dùng cương đao chém thủng đáy nồi, chôn ngoài cửa bếp. Dưới đáy nồi là từng thanh cương đao được dựng thẳng đứng lên, nếu chỉ cần một bước dẫm phải, đảm bảo huyết nhục phải lẫn lộn trộn với nhau. Tốc độ của Từ Ngôn rất nhanh, tiểu đạo sĩ thường xuyên vào núi tìm sâm sơn, việc bố trí cạm bẫy của thợ săn quen thuộc như xe nhẹ đường quen. Hiện tại, hắn cần phải làm thêm thật nhiều cạm bẫy chí mạng, hơn nữa còn phải làm nhanh chóng trước hừng đông. Bởi vì cạm bẫy chí mạng khi còn ở trong đêm tối, nếu như có mặt trời sáng ngời, Liêu Cửu Minh là võ giả tiên thiên, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được mấy cái cạm bẫy này của Từ Ngôn. Sau một canh giờ bố trí, khi chân trời xuất hiện mảng mây bóng đầu tiên, Từ Ngôn cũng ngừng tay mà bắt đầu cẩn thận dò dẫm về phía viện tử của Phi Thiên Ngô Công. Không lâu sau thì hắn đã thấy một khoảnh sân nho nhỏ rộng rãi trước mắt. Từ Ngôn không bước đến cửa chính mà trèo qua tường vây thấp bé, lặng yên không một tiếng động lộn vào phòng của hậu viện. Viện tử của Liêu Cửu Minh rất lớn, u ám không một chút tiếng động. Ngọn đèn trong phòng lớn đã tắt từ lâu, nhìn không ra trong phòng có người sống hay không. Tiểu đạo sĩ ngón chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa, ánh trăng chiếu rọi càng làm cho sắc mặt của hắn thêm tái nhợt. Từ Ngôn có cơ hội rời khỏi nơi hiểm địa này, nhưng hắn chưa chạy đi, hắn còn phải tiếp ứng Mai Tam Nương. Đám phỉ Nguyên Sơn Trại đã chết thảm, khiến cái gai đâm trong lòng hắn như được rút ra hơn phân nửa. Chỉ có đem Mai Tam Nương rời đi thì mới coi như đã rút được cây gai ấy ra. Vứt bỏ bằng hữu, ở lại chịu chết mà đi là chuyện Từ Ngôn không làm được, cho dù hắn biết phải chui vào bên trong đầm rồng. Cánh cửa gỗ với tấm giấy dán mỏng tan bị bàn tay hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Ánh trăng bàng bạc tràn vào trong phòng, soi rõ bóng dáng của một nữ tử nằm yên trên bàn gỗ ở giữa phòng. Hơi thở mong manh, cả người cũng cong lại. Nhìn thấy hình ảnh Mai Tam Nương đáng lẽ không phải trúng kịch độc mà vẫn trúng, trong khi lại không phát hiện tung tích nào của Liêu Cửu Minh, Từ Ngôn bèn trở nên nóng vội. Vừa lúc tung cửa bước vào trong phòng, một lưỡi đao sắc bén đã được kê sẵn trên đỉnh đầu của hắn, không chút tiếng động mà chém thẳng xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 11 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thử định dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Sau khi nghe truyện, nếu như thấy truyện hay thì kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like dưới phần video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.